toàn chức nghệ thuật gia. Chương 452, từ ta bắt đầu liền do ta kết thúc. Góc truyện audio.com. Ngọa tào, Trường Thiên, thân là Đoàn Thiên đồng thoại đại vương Sở Cuồng lại muốn viết một bộ Trường Thiên cổ tích, hắn đây là muốn cho viện viện lão sư báo thù tiết tấu ấy ư, giống như A Hổ lão sư thay Yến Châu cổ tích vòng báo thù như thế. Không thể nào, Sở Cuồng lại còn có thể viết Trường Thiên cổ tích, ta cho là hắn dự định chỉ viết Đoàn Thiên đâu rồi, báo thù loại thuyết pháp này khẳng định không thực tế, Sở Cuồng lại không thể trước thời hạn dự liệu được viện viện lão sư thất bại, đây chỉ là một rất có ý tứ trùng hợp, giống như viện viện cùng A Hổ đồng thời lựa chọn Miêu làm chủ giác như thế. Chờ một chút, các ngươi có phải hay không là quên cổ tích Trấn Ca Từ, bên trong câu có ca từ chính là Suki Biata là biết nói chuyện con chuột. Nói cách khác Sở Cuồng rất sớm đã có từ trước bộ tác phẩm này sáng tác kế hoạch. A con chuột, viện viện lão sư cùng A Hổ lão sư nhân vật chính là Miêu, mà Sở Cuồng nhân vật chính hết lần này tới lần khác nhưng là con chuột, thật mẹ nó vô xảo bất thành thư rồi, dựa theo Tần Yến cổ tích vòng địa vực tranh, này ba hình như là mèo chuột đại chiến tiết tấu. Tần Tề Sở Yến vô luận cổ tích vòng hay lại là trên Internet tất cả đều là tiếng kinh hô âm, vốn là đã có một kết thúc Tần Yến cổ tích tranh trong nháy mắt lại kéo ra tân chiến trường, tất cả mọi người đều không nhịn được kích động. Sở Cuồng lại cũng tới, mang theo một bộ Trường Thiên cổ tích, hắn cổ tích nhân vật chính là con chuột cùng viện viện cùng với A Hồ mèo nhân vật chính là tuyệt đối khắc tinh, phối hợp Tần Yến địa vực tranh đại bối cảnh lại làm cho người ta một loại từ nơi sâu xa hết thảy đều đã được quyết định từ lâu cảm giác. Giả, nhất định, tại sao là Tần Yến giữa xuất hiện địa vực tranh, mà là không phải mấy cái khác châu, lúc ban đầu phần dẫn không phải là Sở Cuồng kinh thế hãi tục khều một cái chín trôi Yến Châu Đoàn Thiên cổ tích danh ra môn toàn bộ chung kết sao? Nhìn lại bây giờ, Sở Cuồng thắng địa vực tranh, viện viện lão sư lại thua mất, hai bên bây giờ là một một đánh ngang tay trạng thái, nhưng Sở Cuồng xuất hiện lại để cho thăng bằng bị lần nữa đánh vỡ, làm cho người ta một loại. Cố sự từ nơi nào bắt đầu liền muốn từ nơi nào kết thúc? Số mệnh cảm, Sở Cuồng là hết thảy mở đầu, đương nhiên cũng phải do Sở Cuồng kết thúc, hơi thất thần cùng tập thể sau khi khiếp sợ Tần Châu cổ tích vòng cùng với đám bạn trên mạng toàn bộ hưng phấn. Các người yến nhân là không phải ỷ vào A Hổ lão sư thắng được văn đấu phách lối ấy ư, bây giờ Sở Cuồng tới các ngươi còn dám tiếp tục phách lối. Một xuyên chín cảnh cáo, lão tặc cứu thế giới. Thắng viện viện lão sư tính là gì, các ngươi trải qua rồi Sở Cuồng lão tặc cửa ải này ấy ư, A Hổ chín thắng liên tiếp thì như thế nào, nơi này chúng ta có một thập thắng liên tiếp cha còn không có xuất thủ đâu rồi, chín tuyến tác chiến hiểu một chút. Sở Cuồng vĩnh viễn thần, Sở Cuồng, viện viện lão sư ngươi lui xuống trước đi đi, chàng này Tần Yến cổ tích giới địa vực tranh chấp nếu do ta Sở Cuồng mở ra kia nên do ta Sở Cuồng tới tự tay chung kết, A Hổ chân chính đối thủ là ta. Chấm, quá hình tượng, thời khắc nguy nan vĩnh viễn không thiếu hụt anh hùng đứng ra, nếu như nói thầy thuốc là bệnh nhân anh hùng, cảnh sát là bình dân anh hùng, kia Sở Cuồng chính là Tần Châu cổ tích giới anh hùng. Yến nhân quá nhảy, góc truyện audio.com, A Hổ thắng văn đấu sau đó, yến nhân đối Tần nhân đủ loại châm chọc đã sớm để cho Tần nhân môn tức sôi ruột, mà Sở Cuồng Trường Thiên Tân cổ tích tin tức tựa như cùng xăng, để cho Tần nhân đoàn kia hỏa cháy hừng hực đứng lên. Lúc này mọi người mới phát hiện, so với viện viện lão sư Tần Nhân tựa hồ đối với Sở Cuồng rất có lòng tin, dù là Sở Cuồng làm tân tấn Đoàn Thiên cổ tích cho tới bây giờ không có viết qua bất kỳ Trường Thiên cổ tích loại này lòng tin cũng là không bớt trừ. Tề Nhân Sở Nhân Yến Nhân cũng buồn bực, Sở Cuồng khều một cái chín thời điểm tất cả mọi người đều không coi trọng, tại sao bây giờ Ngân Lam thư khố truyền ra Sở Cuồng muốn viết Trường Thiên cổ tích tin tức, những thứ này Tần Nhân hãy cùng hít thuốc lắc như thế, mỗi một người đều đối Sở Cuồng có lòng tin như vậy. Ta hiểu được, viện viện lão sư bại bởi A Hổ sau đó, Tần Nhân đã không có lựa chọn, mà Sở Cuồng xuất hiện, đối với cái này nhiều chút Tần Nhân mà nói giống như là một cái phao cứu mạng, vô luận Sở Cuồng là có hay không có thể cứu thế giới, Tần Nhân cũng sẽ không chút do dự bắt. Thuyết pháp này rất được hoan nghênh, nhưng một cái Sở Châu bản trên mạng nhưng là cho ra bất đồng cái nhìn. Tần Nhân cũng là không phải coi Sở Cuồng là làm rơm dạ cứu mạng, mà là chân tướng tin Sở Cuồng có cứu thế giới năng lực, nếu hắn không là môn tâm tình không phải như vậy sục sôi, mà phải cùng Sở Cuồng khều một cái chín lần đó như thế rất đau buồn. Có người không hiểu, tại sao, có người giải thích, bởi vì Sở Cuồng lần trước khều một cái chín là vượt lĩnh vực tác chiến, hắn đi qua đề tài với cổ tích căn bản không dính dáng, cho nên tất cả mọi người không cho là Sở Cuồng có thể viết cổ tích, nhưng tình huống bây giờ lại không giống nhau, Sở Cuồng đã chứng minh hắn viết cổ tích năng lực. Phải, một cái Tần Nhân xuất hiện, Lần trước chúng ta là không biết Sở Cuồng còn có thể viết cổ tích, nhưng bây giờ chúng ta đã biết rồi, thật sự bằng vào chúng ta tín nhiệm là Sở Cuồng viết cổ tích năng lực, không muốn bắt hắn không viết qua Trường Thiên cổ tích nói chuyện, chẳng lẽ Trường Thiên cổ tích liền là không phải cổ tích rồi không? Này mới là đúng, nếu Sở Cuồng sẽ viết Đoàn Thiên cổ tích vậy hắn đồng thời sẽ viết Trường Thiên cổ tích là không phải sự tình rất bình thường sao, giống như Viện Viện lão sư nàng làm chứ danh Trường Thiên cổ tích tác gia, viết lên Đoàn Thiên tới cũng không tương đối có thành tựu sao? Sao, Đoàn Thiên cổ tích là cổ tích, Trường Thiên cổ tích liền là không phải cổ tích rồi không, không phải là giỏi điểm có chỗ bất đồng, nhưng lần này ta loại hình ít nhất là như thế, mà ở cùng loại hình điều kiện tiên quyết điểm này chế ước còn có thể hạn chế lại Sở Cuồng lão tặc như vậy yêu nghiệt. Cho nên Tần Nhân phấn chấn, nhưng mà Yến Nhân nhưng là không sợ chút nào, thậm chí có điểm cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt ý tứ. Sở Cuồng đợi ở Đoàn Thiên cổ tích lĩnh vực xưng vương xưng bá chúng ta cũng đánh không được hắn, dù sao Đoàn Thiên cổ tích ngồi trong nhà lại cũng không tìm ra cái thứ hai có thể khều một cái chín người mạnh rồi, nhưng bây giờ hắn chạy đến Trường Thiên cổ tích lĩnh vực tới gây sự nhi, vậy chúng ta sẽ phải quý trọng cái này cơ hội báo thù rồi. Thắng Viện Viện là vãn tôn, thắng Sở Cuồng mới kêu báo thù, gocchuyenaudio.com. Mặc dù Ngân Lam thư khố quan tuyên Sở Cuồng muốn phát hành Trường Thiên cổ tích tin tức sau chưa từng xuất hiện hướng hắn phát động văn đấu nhân, dù sao Trường Thiên cổ tích là không phải trong thời gian ngắn là có thể sáng tác đi ra, cho dù có Yến Châu Trường Thiên cổ tích tác gia xuất thủ cũng là có lòng không đủ lực, nhưng lôi cuốn đến Tần Yến lưỡng địa địa vực tranh bối cảnh, chàng này cổ tích vòng đại chiến bầu không khí là không phải văn đấu lại hơn hẳn văn đấu. Yến Nhân liền yêu cái này giọng. Tự xưng là Yến Châu cổ tích vòng Trường Thiên nhân vật đại biểu A Hồ lão sư dĩ nhiên cũng thích cái này giọng, xác thực nói, Sở Cuồng xuất hiện để cho A Hồ cảm nhận được đã lâu nhiệt huyết, hắn thậm chí có nhiều chút cảm kích Sở Cuồng xuất thủ. Vốn là không khớp, ta viết Đoàn Thiên tất nhiên là không phải Sở Cuồng đối thủ, liền Đoàn Thiên cổ tích mà nói toàn bộ Yến Châu cũng không tìm ra Sở Cuồng hợp lại địch, nhưng nếu như là so với Trường Thiên lời nói, đây chính là cho cơ hội. Yến Châu một cái bên trong tiểu điếm. Một tên thân hình cao lớn kẻ cơ bắp không chút do dự đẩy ra bên người muội tử, nhìn chằm chằm bộ lạc bên trên tin tức hai mắt sáng lên, mặc dù để cho Sở Cuồng với chính mình so với Trường Thiên cổ tích có chút không công bình, thậm chí có nhiều chút thừa dịp người gặp nguy cảm giác, nhưng đánh bại Sở Cuồng cám dỗ quá lớn. Ánh mắt của A Hồ chớp động, Sở Cuồng là Tần Châu anh hùng. Nếu như A Hồ lần này rạng rỡ lấn át trước đây không lâu hoàn thành một xuyên chín Sở Cuồng, hắn lại là Yến Châu anh hùng, sau này ở Lam Tinh cổ tích giới cùng với vô số trong lòng Yến Nhân địa vị tất nhiên tăng vọt. Còn có 5 ngày, tại sao Sở Cuồng sách mới muốn 5 ngày sau mới phát hành đâu rồi, thật là để cho người không kịp chờ đợi A Hồ bây giờ lão sư hận không được trên tay mình có cái thời gian hộp điều khiển TV thoáng cái đem thời gian điều chỉnh đến 5 ngày sau đó. Đương nhiên, thời gian hộp điều khiển TV loại này không khoa học đồ vật A Hồ lão sư như vậy mãnh nam nhất định là không có, hắn chỉ có thể ở cảm giác đau khổ cùng đang mong đợi yên lặng chờ cho đến 5 ngày sau chính thức đến. Rốt cuộc, 5 ngày sau, Sở Cuồng thủ bộ Trường Thiên cổ tích tác phẩm Suki cùng Biata chính thức phát hành, ở các châu mọi người đủ loại kiểu dáng tâm tình khuynh hướng hạ một trận Trường Thiên cổ tích mua thư nhiệt chiều lặng lẽ vén lên. PS tiếp tục viết cổ tích chi nhánh sau khi kết thúc vào che mặt ca vương, có chút độc giả quấn quýt không muốn để cho nhân vật chính tiến lên đài, thực ra phía sau màn loại tiểu thuyết nếu như một mực không đi đến trước đài, rất nhiều nội dung cốt truyện là không có phương tiện mở ra, hơn nữa Ô Bạch có lòng tin có thể đem che mặt ca vương nội dung cốt truyện viết rất xuất sắc, cũng hy vọng mọi người đối Ô Bạch nhiều một chút lòng tin. Nam chính cơ trí, điềm đạm cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.